Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 619, thủ lăng người. Quang Minh đỉnh tòa tiếp theo phá miếu bên trong. Giờ phút này một đống lửa đang thiêu đốt, mà tại đống lửa trước, Thanh Ngọc Môn chúng người chính ngồi vây quanh tại trước đống lửa. Tại cái này mùa đông mùa vụ lẫn nhau sưởi ấm. Cha, vừa tài vì cái gì không cho ta giáo huấn một chút cái kia La Tống? Hắn cái bang tuy nhiên lợi hại, nhưng là chúng ta Thanh Ngọc Môn há lại như vậy dễ làm nhục. Ta chính là không sợ bọn họ. Sáu Xa sau khi nghe, sắc mặt lạnh lẽo chăm chú nhìn trước mắt đống lửa. Sau đó thở dài ra một hơi thuyết đường, Thanh Nhi. Người chớ có quên lần này đến đây mục đích, làm một cái nho nhỏ cái bang hủy chúng ta mục đích. Quá uổng phí, về sau làm việc phải nhiều hơn thu liễm. Nếu không cây cao chịu gió lớn biết không? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sáu Xanh tựa hồ đối với chính mình Thanh Ngọc Môn tương xứng tự tin. Còn muốn lại thuyết, Sáu Xa bỗng nhiên đứng dậy sau đó từ trong ngực lấy ra mấy cây hắc sắc cương châm. Nhìn qua trước cửa lạnh giọng thiết đường, tòa miếu nhỏ này không phải ta Thanh Ngọc Môn địa bàn. Như là bằng hữu muốn đến nghỉ chân một chút, liền xuống tới, giấu tại chỗ tối chỉ sợ có hại danh tiếng đi. Sáu Xanh nghe được cha mình lời nói về sau, liền vội vàng xoay người rút ra trong tay đao lạnh lùng nhìn lấy trước cửa. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay. Đi tới 30, 40 người, những người này đều là cầm trong tay gậy gỗ, người mặc rách dưới quần áo. Xem xét chính là cái bang người. Sáu Xa, người vừa mới tốt đại uy phong, tại trong tửu lâu lại dám cùng phụ thân ta như vậy nói chuyện. Thật sự cho rằng ta cái bang không người sao? La Tống, gọi ra ra ngươi làm gì? La Tống đối ở trước mắt Thanh Ngọc Môn căn bản không có để vào mắt. Tương phản trong mắt hắn để lộ ra là khát máu quang mang. Bây giờ Quang Minh hội sắp đến. Các ngươi cái bang muốn cùng chúng ta Thanh Ngọc Môn khai chiến sao? Ha ha, trò cười. Các ngươi Thanh Ngọc Môn là cái thá gì? Cũng đáng được chúng ta cái bang tiên chiến. Không sợ nói cho ngươi. Chúng ta cái bang thật đúng là không thể đem các ngươi để vào mắt. Các huynh đệ, trước đó họ Lục lại dám trước mặt mọi người vũ nhục giáo chủ của chúng ta. Lúc này không lấy tính mệnh của hắn chờ đến khi nào? Đang khi nói chuyện, La Tống một thanh bên hông trường kiếm, đâm về Sáu Xa, tốt một cái La Hải, tốt một cái bang. Hôm nay ta liền để toàn bộ các ngươi gãy kích nơi này. Nói chỉ gặp Sáu Xa vung trong tay cương châm, thẳng vào những cái kia bưng ngồi ở một bên Thanh Ngọc Môn đệ tử. Lên, theo chạm đất xa hét lớn một tiếng, những đệ tử kia từng cái ngẩng đầu, trong tay đều là nắm trường đao. Phóng tới cái bang mọi người, chỉ là mấy cái Thanh Ngọc Môn đệ tử liền muốn cùng ta cái bang chống lại. Đơn giản cũng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nói xong La Tống vung trong tay trường kiếm trực tiếp đâm xuyên này. Thanh Ngọc Môn đệ tử lồng ngực, tiểu La La cũng là tiểu, chấm ngoặc kép, La Tống còn chưa có nói xong, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bụng đau xót, cúi đầu xem xét. Hắn bản ý coi là đã chết đi Thanh Ngọc Môn đệ tử trong tay nắm dao găm vừa vặn đâm chúng bên hông. Mình, ngươi, chấm ngoặc kép, bành, La Tống không thể tin được trước mắt hết thảy. Ngay sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Mà đồng dạng sự tình còn đang không ngừng trình diễn. Nguyên bản những cái kia cái bang binh sĩ đều đã chiếm thượng phong. Tuy nhiên lại không biết đời cao cái này gió lục địa tay thủ hạ đệ tử thế mà từng cái phảng phất. Không có huyết nhục, không chút nào biết rõ đường đau đớn là vì vật gì. Vương đại ca, những này Thanh Ngọc Môn nhân không đơn giản a. Lúc này hai cỗ thế lực chỉ lo chém giết, lại không biết đường giờ này khắc này tại trên xà nhà sớm có ba người ở phía trên đã xem bọn hắn đã. Lâu, cái này Thanh Ngọc Môn môn chủ tựa hồ đi không phải chính đạo. Vương Tiếu Tiếu thuở nhỏ tập võ. Theo Triệu Càn Khôn về sau cũng là tiếp xúc qua không ít môn phái. Giờ phút này tự nhiên là nhìn ra Sáu Xa tà quái chỗ. Nhìn lấy nguyên bản chiếm thượng phong cái băng qua trong giây lát liền đổi phong cách vẽ Lý Mộc. Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó trách Thanh Ngọc môn dạng này tiểu môn phái nhìn thấy cái bang người sau còn có thể bình tĩnh. Như thế, cảm tình là có thâm bất khả chắc át chủ bài a. Vương đại ca, cái này sáu xa khống chế những người này pháp môn ngươi có thể nhìn ra được sao? Vương Tiếu Tiếu nghe xong, lại là khinh thường gật gật đầu đường, cái này sáu xa bất quá là tìm chút đệ tử phong bế hắn a sinh. Tử đại huyệt, sau đó dùng ngân châm khống chế lại bọn họ. Về phần những này binh sĩ sâu chỗ yếu hại còn có thể không chết. Muốn đến là bởi vì sáu xa dùng chút thủ đoạn đặc thù đem. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút. Vương Tiếu Tiếu thế mà cũng biết đường dạng này khống chế người bản sự. Lúc này có chút tán thưởng liếc hắn một cái. Sau đó nhớ tới hôm đó tại trên vách núi thần bí nhân đối với hắn đã từng nói. Cái gì thủ lăng người? Chẳng lẽ cái này Thanh Ngọc môn môn chủ cũng cùng dạng này thế lực có quan hệ? Trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn lối ra hỏi thăm Vương đại ca. Hôm đó trên vách núi thần bí nhân, người có biết đường hắn đến chỗ? Vương Tiếu Tiếu nghe vậy, nguyên bản còn có nụ cười sắc mặt hơi đổi một chút đường. Lý lão đệ ngươi là thuyết thủ lăng người. Sao? Thần bí nhân kia trái một câu thủ lăng người, lại một câu thủ lăng người. Cái này thủ lăng người thật có lợi hại như vậy. Không có gì hơn hắn hội hiếu kỳ. Lúc ấy thần bí nhân kia vô luận là chớp mắt tới gần Vương Mãnh, vẫn là dưới vách núi cứu Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm đều thuyết minh hắn bất phàm. Mà lại hắn luôn mồm nói đến tự thủ lăng người. Cái tổ chức này, xem ra thủ lăng người không đơn giản a. Vương Tiếu Tiếu nghe hắn hỏi thăm, cũng không có suy nghĩ bao lâu, cuối cùng vẫn là êm tai nói. Mà Lý Mộc Nhiên cũng từ đó nghe ra thủ lăng nhân thần bí cùng thế lực. Nguyên lai Tam Quốc thời kỳ, Lưu Bị thành lập Hậu Hán, xưng đế tại Lạc Dương, vốn đã quốc thái dân an, chiến sự hoàn toàn không có. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lưu Bị con trai độc nhất Lưu Thiền không có tác dụng lớn. Lúc ấy Gia Cát thừa tướng tại triều đình thực lực khá lớn. Vô luận là Ngũ Hổ thượng tướng vẫn là Thục Quốc một đám văn vật đại thần, đối với Gia Cát thừa tướng tôn trọng không thua kém một chút nào Lưu Bị. Nên biết đường Hán triều là họ Lưu, nhưng là đánh xuống cái này Giang Sơn lại là Gia Cát một họ. Người thường nói gần vua như gần cọp. Tại Lưu Bị tuổi già thời điểm, vì có thể củng cố Lưu Thiền tại Thục Quốc chính quyền, thình lình thành lập một cái dưới đất thế lực, cũng công bố chính là vì tại chính mình sau khi chết có thể cùng chính mình cùng một chỗ hạ táng, bảo vệ lấy cái chết linh hồn. Bởi vậy hắn cho cỗ thế lực này lấy cái tên thủ lăng người. Thủ lăng người bên trong đều là trong quân hàng đầu binh sĩ chỗ chọn lựa ra. Đối họ Lưu Giang Sơn tuyệt đối trung thành. Quả nhiên tại Lưu Bị sau khi chết, có bộ phận thế lực ý đồ phản loạn, nhưng là đều tại vô thanh vô tức bên trong biến mất. Mà khi đó Hoàng thượng trong tay thêm ra một cỗ quân đội bên ngoài thế lực thủ lăng người. Thủ lăng người trên cơ bản đều là đời đời truyền lại, đồng thời từ đương triều hoàng thất trực tiếp xuất lĩnh, chỉ ở lúc mấu chốt tài sẽ ra tay. Nghe Vương Tiếu Tiếu kể xong, Lý Mộc Nhiên trong lòng nổi lên nói thầm. Giờ phút này hắn lại một lần khẳng định Lưu Diễm là thân phận. Đã Lưu Diễm chính là cùng thủ lăng người cùng một chỗ, như vậy cũng chính là thuyết Lưu Diễm trong hoàng thất thân phận không thấp. Về phần đến tột cùng là cái thân phận gì, hắn cảm thấy rất có thể cái chính là mình mấy lần suy đoán nguyệt. Hát công chúa, Lý lão đệ, ngươi nhìn, Thanh Ngọc môn đoán chừng lấy không đến tốt. Chấm ngoặc kép, trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.